đắt kỳ đâu. Siêu não đáp, chủ nhân không cần lo lắng, sau khi căn cứ kiến thiết thành công, chủ mẫu đắt kỳ đã được các thiết bị trợ giúp giải đông mà thức tỉnh lại, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Bởi vì thương thế của chủ mẫu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lực lượng cơ hồ cũng hoàn toàn biến mất, cho nên quyết tâm tu luyện trở lại. Có một số chiến dịch may mà có kế hoạch của chủ mẫu mới có thể thành công được đấy. Tháng trước, cảnh giới của chủ mẫu vừa mới đột phá, tiến vào trạng thái bế quan như chủ nhân trước kia, có thể phải một thời gian nữa mới có thể hoàn thành được. Thỉnh chủ nhân đến Dương phủ chủ trì đoàn tụ cùng với chủ mẫu. Siêu não nói tới đây còn truyền cả hình ảnh Đát Kỳ đang nắm mắt tu luyện. Trương Tử Tinh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đã lâu không được thấy của Đát Kỳ, trong lòng không khỏi kích động. Nàng quả nhiên là không việc gì. Một khi đã xác định Đát Kỳ không việc gì, hơn nữa hoàn cảnh cũng hết sức an toàn, Trương Tử Tinh cũng yên lòng. Đối với siêu não cũng nói ra kế hoạch mới nhất của mình. Siêu não nghe được chủ nhân sẽ cố ý phá hỏng sự liên hợp của ba thế lực lớn, cướp lấy chân võ tạo Điêu Kỳ, lúc này cũng tỏ vẻ kiên quyết hỗ trợ, còn đề xuất phái viện quân tới Quỳ Khâu hiệp trợ. Trương Tử Tinh cũng đáp ứng, rồi lại cùng với siêu não thương nghị nội dung chi tiết của kế hoạch, đem kế hoạch kia từng bước hoàn thiện. Sau khi đóng cửa liên lạc, Trương Tử Tinh có vẻ hết sức hưng phấn, ôm Thiên Giao quay vài vòng. Thiên Giao bị sự vui sướng quán quấn hút, cũng lộ ra nụ cười. Trương Tử Tinh định đưa Thiên Giao tới Dương phủ tạm lánh trước, nhưng Thiên Giao lại muốn kiên trì ở lại trợ giúp hắn thực hiện kế hoạch. Trương Tử Tinh biết nàng không muốn rời khỏi hắn, hơn nữa cũng có sự cố chấp, nên đành phải đồng ý. Không lâu sau, siêu não bí mật đem hai bộ ma khải mới chế tạo tới Quỳ Khâu. Bộ ma khải mới này so với trước đây còn cường đại hơn, bởi vì siêu não chế tạo trên trung tâm của ma khải này là phó thể của siêu não tách ra, do đó chỉ có hai bộ, chủ yếu là lo cho Thiên Giao lực lượng bị mất, như vậy mới có thể giúp cho nàng có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Thiên Giao sử dụng loại pháp bảo cổ quái này, cảm giác thực mới lạ, không khỏi nhớ tới lúc trước tại Côn Luân Kính cũng thấy qua một ít hình ảnh cổ quái. Khi hỏi Trương Tử Tinh thì hắn lại cười mà không đáp, chỉ nói trong tương lai nàng sẽ hiểu được. Thiên Giao là người đơn giản, biết hắn trước mắt không muốn đề cập tới việc này, lập tức không hỏi nữa, chỉ chuyên tâm bắt đầu học phương pháp cùng thao tác sử dụng pháp bảo mới này. Tin tức một cường giả thần bí liên tiếp chiến với hai đại cường giả trong Quy Khư không biết bị ai đó nhanh chóng truyền đi, khắp nơi đều nghị luận. Hơn nữa đối với giải trí luôn làm việc công chính, lại là loại người thừa dịp người ta nguy trận mà đánh không biết xấu hổ. Mà thân phận của người thần bí có năng lực địch lại hai đại cường giả đứng đầu cũng dẫn phát các loại phong đoán cùng với bàn tán. So ra tin tức Quỳ Khâu thâu tóm Mãng Hối Sơn liền có vẻ không đủ suốt dẻo, nhưng rất nhiều người có tâm vẫn không buông tha sự chú tâm. Đợi tới khi Quỳ Khâu điềm nhiên thi triển thủ đoạn tiếp, thu đại bộ phận lực lượng cùng với địa bàn của Mãng Hối Sơn, thì thế lực này rốt cuộc đã bắt đầu có tác động. Không ít thế lực nhỏ đã tiến tới đầu nhập, cũng có một số thế lực bắt đầu chủ động có ý đồ muốn cùng với Quỳ Khâu chia chắc miếng bánh Mãng Hối Sơn này. Quỳ Khâu lúc này thi triển thủ đoạn, thậm chí không tiếc xuất một bộ phận lợi ích của Mãng Hối Sơn, tích cực kết giao, né mạnh đánh yếu. Kết quả trong thế cục phức tạp này, thế lực không yếu đi, ngược lại còn càng ngày càng mạnh mẽ, từng bước phát triển, dần dần trong Quỳ Khư đã có chỗ đứng. Đại bộ phận những việc này đều xuất phát từ mưu kế của Thiên Giao. Sau khi Quỳ Khâu thành công thâu tóm các thế lực vừa phụ cận, thu liễm lại thanh thế đang khuếch trương, bắt đầu ổn định lại địa bàn. Tuy như vậy, mỗi ngày đều đến bái phòng, đầu nhập vẫn không dứt. Quỳ Mẫu hiện là trưởng lão của Quỳ Khâu, thấy thanh thế hưng vượng như vậy không khỏi thuần phục. Vị môn chủ mới này quả nhiên phi phạm, nếu đổi là hắn thì chỉ sợ Quỳ Khâu đã sớm không tồn tại rồi. Ngày hôm nay Quỳ Khâu có một vị khách kỳ dị tới, cầm đầu là một nữ tử trẻ tuổi. Vốn một số người đại biểu cho một thế lực đang ở dưới chân núi Quỳ Khâu chờ được tiếp đón, thì nhìn thấy nữ tử này đều lộ ra dị sắc, không chào mà biệt. Thỉnh thông báo tới người đứng đầu Quỳ Khâu, Nam Hiệp Trang Hoa Sơn cầu kiến. Thủ vệ sơn môn cho dù không nhìn được tướng mạo nữ tử này, nhưng khi nghe thấy lời này thì trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng gọi người lên núi báo cáo với môn chủ. Nam Điệp là một trong thất tổng lão của Trang Hoa Sơn, là huyền tiên ở trong Quy Khư, không thể tưởng tượng được hôm nay lại tới đây. Trang Hoa Sơn là nơi nào? Nếu nói Trang Hoa Sơn là thành thị đại phát đạt thì Quỳ Khâu chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi, đại nhân vật bậc này cần gì phải tới đây?